Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 96, muốn manga hóa tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cười đùa sau đó, Sonoko Machida cũng biến thành nghiêm túc. Bây giờ nói chuyện nghiêm túc là liên quan tới Utaha-chan ngươi. Ta, Kasumi Gaoka Utaha kỳ quái nhìn Sonoko Machida, không biết được sốt cuộc chuyện gì xảy ra. N. Utaha, chan ngươi quyển thứ hai bởi vì rất nóng bỏng nguyên nhân, cho nên kho sách quyết định giúp ngươi tìm kiếm một cái kỹ thuật càng tốt hơn họa sĩ, tiếp đó cho ngươi vẽ mới tranh minh họa. Sonoko Machida nói rất là nghiêm túc đạo, đổi một cái càng thêm lợi hại tranh minh họa sư. Cảm ơn ngươi, Sonoko biên tập. Kasumi Gaoka Utaha vui mừng cảm tạ đứng lên, bất kể như thế nào, đây đối với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Sẵn tiện đây ta cũng có ý này, ta cảm thấy các ngươi có thể lẫn nhau giúp đỡ tuyên truyền để tăng thêm số lượng sách bán ra. Sonoko Machida nhìn hai người nói, lẫn nhau tuyên truyền sao? Nghe vậy Yuto cùng Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lẩm bẩm một tiếng rồi nhìn nhau. Không sai, các ngươi thác này quyền tiếp theo đều rất ưu tú, lẫn nhau tuyên truyền sẽ có không nhỏ lợi ích, sẽ càng thêm danh khí cùng fan hâm mộ. Sonoko Machida gật đầu nói, ta không có ý kiến gì. Ta cũng vậy, kế hoạch này đúng là rất tốt, lấy Yuto cùng Kasumi Gaoka Utaha bây giờ fan hâm mộ số lượng, nếu thuận lợi mà nói, số lượng bán ra tác phẩm tuyệt đối sẽ tăng lên không ít, đối với hai người chỉ có lợi chứ không hại. Về phần ngươi, Yuto, lấy ngươi danh khí bây giờ kho sách quyết định để cho tác phẩm của ngươi manga hóa. Sonoko Machida nhìn xem Yuto cười nói. Hâm mộ, Kasumi Gaoka Utaha ở bên cạnh nhìn một màn này, lộ ra biểu tình hâm mộ trong ánh mắt ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, liền không có những cảm xúc còn lại cũng căn bản liền không có chút nào ghen ghét. Bởi vì nàng biết Yuto có thể thu được thành tích như vậy cũng đều là hắn nên lấy được, dù sao lấy hắn tác phẩm trình độ ưu tú, không phải là nàng có thể so sánh, huống chi nàng tiểu thuyết còn là nhờ đối phương giúp đỡ mới có thể hoàn thành đây. Utaha không muốn tâm phục khẩu phục cũng không được. Trong văn phòng, Yuto cùng Sonoko Machida hai người ngồi cùng nhau, Sonoko Machida thông qua Yuto mang tới USB bên trong lưu trữ, nhìn xem bên trong bài viết. Kasumi Gaoka Utaha cũng tò mò nghiêng người qua nhìn xem, ta thật không biết nên nói gì cho phải, không nghĩ tới a, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, vậy mà đã có hai quyền tồn lại, xem ra linh cảm rất nhiều a, Sonoko Machida vừa cười vừa nói. Ngươi người này, là quái vật sao? Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng co quắp nói. Nàng có thể trong vòng một tháng hoàn thành được bản thảo đã là may mắn, thực tế mà nói, viết tiểu thuyết tác ra bởi vì thường xuyên không có linh cảm mà dẫn đến kẹt văn, không kịp thời hoàn thành bản thảo, trường hợp này cũng có rất nhiều. Nhưng mà Yuto thì sao? Một tháng thời gian liền hoàn thành hai quyển sách bản thảo, so với lần trước ba quyển tốc độ chậm một chút nhưng đây cũng đã rất đáng sợ rồi a, không có gì, chỉ là vừa vặn có linh cảm mà thôi. Yuto sắc mặt bình tĩnh nói, cũng không có vì vậy mà đắc ý, nếu nói như vậy vừa vặn, liền đem mới một quyển giao cho ta a, vừa vặn mượn nhờ một lần này cơ hội tốt trực tiếp phát mới cuốn, gia tăng nhiệt độ. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, cái này ngươi quyết định liền tốt, dù sao phương diện này, ngươi mới là người trong nghề. Yuto nhẹ gật đầu, có thể tăng thêm hắn thu vào sự tình, vì cái gì không đồng ý tốt, nếu nói như vậy thì cho ta xem một chút những nội dung này a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonoko Machida bắt đầu chính mình xem xét bản thảo hành trình. Nhìn xem Sonoko Machida bắt đầu xem xét bản thảo, Yuto cũng không có chờ từ trong ba lô lấy ra đang vẽ dở dang bản vẽ vẽ tiếp, dù sao hắn nhưng là biết, không có một giờ căn bản cũng không xem xong. Kasumi Gaoka Utaha vốn định là rời đi trước nhưng lại nhìn thấy Yuto đang vẽ, ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn tới nhìn xem. Bức vẽ đang được hoàn thành phân nửa, Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy cũng không thể chê vào đâu được. Thật lợi hại a, không nghĩ tới cô hai, cun còn biết vẽ tranh nữa a, rốt cuộc là còn chuyện gì hắn không thể làm a. Kasumi Gaoka Utaha cũng không nhịn được trong lòng than thở một tiếng. Nàng cũng không có phát ra âm thanh, bởi vì hiện tại đang xem bài viết Sonoko Machida hay là đang vẽ tranh Yuto đều là cần không gian yên tĩnh, nàng chỉ cần yên lặng nhìn xem là có thể. Cô hai, cô nghiêm túc bộ dáng cũng tràn ngập mị lực đây. Nhìn xem Yuto bộ dáng nghiêm túc kia, dung mạo hoàn mỹ anh tuần càng thêm có lực hấp dẫn, Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được đỏ mặt nghĩ đến, bất chi bất giác liền trầm mê ở bên trong. Quả nhiên, ước chừng tại sau một tiếng rưỡi, Sonoko Machida mới xem xong Yuto tiểu thuyết, tiếp đó nhịn không được thở dài một hơi, đứng thẳng lên vươn người một cái. Yuto thấy vậy cũng dừng lại đang vẽ tranh động tác. Như thế nào, có gì cần sửa đổi chỗ sao? Mặc dù đối với tiểu thuyết của mình tự tin, nhưng mà hắn cũng tin tưởng nhân viên chuyên nghiệp ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì vấn đề, chất lượng cũng rất tốt, thậm chí so quyền thứ nhất còn muốn ưu tú, tiếp tục giữ vững a, Yuto, bây giờ chúng ta tiến hành manga hóa ký kết. Sonoko Machida vừa cười vừa nói. Tốt, Yuto nhẹ gật đầu, không có chút nào do dự. Sau đó Sonoko Machida liền chú ý đến trên tay Yuto bức vẽ, không khỏi tò mò dò hỏi. Đây là ngươi vẽ sao? N, là đang vẽ Kikyo, vừa vặn hoàn thành, ngươi xem thế nào? Gật đầu đáp, Yuto đưa cho Sonoko Machida nhìn xem mình bản vẽ. Cô hai, côn trình độ rất lợi hại đây, hoàn toàn không hề thua kém chuyên nghiệp họa sĩ. Kasumi Gaoka Utaha sợ hãi than một tiếng, để ta xem thử cho một. Sonoko Machida nghe vậy nhận lấy bản vẽ nhìn xem, sau đó hai mắt cũng không khỏi tỏa sáng, không nhịn được nói. Yuto, mặc dù lời này đã nói qua không ít nhưng là ngươi thật đúng là lợi hại đây. Cách chương.